Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tìm hiểu tin tức, chương 292 phảng phất Triệu Phúc Sinh trước đây cũng không có ở Trấn Ma Tư khảo sát chung. Chỉ là nhân Vạn An huyện Trấn Ma Tư lệ quỷ sống lại lúc sau trống rỗng xuất hiện tân nhân, Trịnh Hà. Hồ sơ đề cập xong quỷ án ít nhất đã đạt tới hòa cấp tiêu chuẩn, như vậy đáng sợ quỷ hòa. Vị này Vạn An huyện ngự quỷ giả thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội liền đem quỷ án giải quyết. Trịnh Hà Tấu cũng không đề cập Triệu Phúc Sinh là như thế nào đem quỷ đuổi đi. Chỉ nói bảo biết nguy cơ giải trừ. Kia thiếu niên lấy trưởng chống cằm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nấu đồ ăn lão đầu nhi. Ta xem Trịnh Hà chỉ là nói hưu nói vượn, cái gì xong quỷ án, cái gì thoát khỏi hồn mệnh sách trói buộc, thiếu niên, suy, cười một tiếng. Trong mắt lộ ra giảo hoạt thần sắc, chỉ cần hơi đối nội chung tình hình cụ thể và tỉ mỉ có chút hiểu biết, liền không khả năng tin hắn ta, đại ca, ngươi cảm thấy đâu, mặt chữ điền dâu quay nón nghe hắn như vậy vừa nói. Quay đầu nhìn về phía trung gian đại hán không nói gì, hắn thần sắc bình tĩnh. Xem người khi đem người bóng dáng hút vào cặp kia đồng bên trong. Trong mắt không thấy hỉ nộ dao động, cho người ta một loại bình tĩnh đến mức tận cùng cảm giác, phảng phất đánh mất sở hữu hỉ nộ ai nhạc. Chỉ là một cái không có bất luận cái gì cảm xúc quỷ, kia dâu quay nón tuy cùng hắn quen biết nhiều năm, cũng biết hắn chân thật tình huống, nhưng lúc này bị hắn quay đầu vừa thấy, như cũ không khỏi ra đầu tê dại, trong lòng co rúm, lúc này hắn tựa như bị một cái đáng sợ lệ quỷ nhìn thẳng. Một loại hàn ý tự hắn xương sống phát lên, bay nhanh nhảy hướng hắn khắp người, hắn cơ đùi thịt bản năng căng thẳng. Ngón chân chảo địa, tùy tiêm muốn chạy trốn ý niệm bị hắn mạnh mẽ ức chế trụ, cũng may đại hán làm như biết chính mình. Ánh mắt lực sát thương cường, hắn ánh mắt lãnh đạm chuyển khai đầu, cái loại này giống như bị đáng sợ lệ quỷ nhìn thẳng cảm giác. Nháy mắt liền biến mất, dâu quay nón không tự chủ được chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn cùng đại ca quen biết thật nhiều năm, nhưng gần đây hắn cũng là càng ngày càng không dám cùng đại ca ánh mắt va chạm. Cũng càng ngày càng sợ hãi hắn, thậm chí cảm thấy hắn có chút xa lạ. Đại hán không nói gì, dâu quay nón đành phải tự hỏi tự đáp. Ta cảm thấy Trịnh Hà không này lá gan dám lừa gạt quận phủ, hắn lấy lại bình tĩnh. Lại nói, huống chi từ nay về sau hắn chối từ Đinh Đại Đồng triệu hắn hồi kinh, dưỡng lão, yêu đãi, mà là tự thỉnh lưu đày tới Vạn An huyện, đây là làm không được giả. Thanh niên liền suy đoán, có khả năng hắn là lo lắng lúc sau lệ quỷ còn không có sống lại, liền chết ở Đinh Đại Đồng trong tay, mới cố ý suy nghĩ cái phương pháp kim thiền thoát xác, trốn vào Vạn An huyện trung. Mọi người đều biết, Vạn An huyện chính là trải qua Trấn Ma Tư thương nghị sau quyết ý muốn từ bỏ địa phương, nơi này bao phủ quỷ vụ, xuất hiện quỷ vụ địa phương, lệ quỷ sống lại xác suất tăng nhiều, thà quỷ vụ bên trong giống như dưỡng cổ. Ở quỷ nội sống lại lệ quỷ một khi trưởng thành, sẽ vì họa một phương, nhanh chóng hình thành quỷ án. Mà theo lệ quỷ giết người quá nhiều tấn giai, tình huống sẽ càng thêm chuyển biến xấu, tiện đà một phát không thể vãn hồi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đại hán triều chỉ cần vừa xuất hiện quỷ vụ, triều đình sẽ mau chóng từ bỏ nơi đó, một khi quỷ vụ bên trong bá tánh tử tuyệt, nơi đó liền trở thành chân chính quỷ hoa, người sống có đi mà không có về. Trốn vào Vạn An huyện trung. Thiếu niên phiết hạ miệng, lại nói, đồ cái gì a? Quỷ vụ mộ quỷ cơ suất lớn hơn nhiều đâu, hắn nói còn chưa dứt lời. Kia vẫn luôn không có ra tiếng đại hán rốt cuộc mở miệng. Không nùng, này đại hán thanh âm nghẹt ngào, như là trong cổ họng hàm một phen hạt cát. Nói chuyện Thanh nghe được người thẳng nhíu mày, hắn nói không đầu không đuôi. Nhưng thiếu niên cùng kia mặt chữ điền dâu quay nón cùng hắn quen biết lâu ngày, lại làm như minh bạch hắn trong lời nói chi ý, mặt chữ điền sửng sốt sửng sốt. Đại ca là chỉ nơi này quỷ sát khí không nùng. Đại hán không ra tiếng, chỉ là ngửa đầu đi xem đỉnh đầu, hôm nay mới vừa hạ quá một hồi mưa to. Lúc này thời tiết thoạt nhìn không được tốt, nhưng loại này không hảo lại cùng quỷ sát quá nùng hình thành sương mù lại không giống nhau. Dâu quay nón ánh mắt chuyển hướng về phía một bên vội vàng nấu đồ vật lão hán. Đột nhiên hướng hắn vẫy tay, lão trưởng, người lại đây một chút. Lão đầu nhi nghi hoặc khó hiểu, nhưng thấy ba người đều nhìn chằm chằm hắn xem, liền đành phải buông xuống trong tay phá phiến, đem trong tay bùn hôi trà sát, hướng ba người đã đi tới, ba vị khách quan có chuyện gì phân phó. Lão đầu nhi bất an hỏi, trẻ tuổi nhất thiếu niên gõ gõ mặt bàn. Nghe nói các ngươi Vạn An huyện trấn Ma Tư Tân thay đổi cái lệnh tư. Hắn tiếng nói vừa dứt, mấy người đều trầm mặc xuống dưới. Lão đầu nhi trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Bất an quay đầu nhìn về phía mặt chữ điền, mặt chữ điền cười khổ một tiếng, tuy nói là quận thuộc hà Húc Thành, nhưng đối với bình thường bá tánh tới nói, chỉ sợ rất nhiều người suốt cuộc đời chỉ biết huyện trung có huyện phủ trấn Ma Tư, này đó tương ứng tư phủ nha bên trong cánh cửa có đại nhân tọa trấn, có thể làm cho Thanh hai người. Cái nào là trong khu vực quản lý chính, dân sinh, cái nào là quản quỷ án đã không tồi. Cùng bọn họ nói cái gì lệnh tư, lệnh sử đổi mới, cũng muốn bọn họ đem quan hệ ly Thanh. Đó là làm khó dễ người đâu. Hắn rõ ràng thiếu niên tính tình, liền xen mồm hỏi, lão trưởng, các ngươi Vạn An huyện gần đây có hay không phát sinh quá quỷ án? Có lý, lão đầu nhi vừa nghe, quỷ, tức khắc tinh thần rung lên, gật đầu nói, trước đây thời điểm, nghe nói thành Nam Miếu phu tử nháo quỷ đâu, đã chết không ít người, lúc ấy mọi người đều sợ hãi, không dám hướng thành Nam đi đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, ba người hai mặt nhìn nhau. Trong thành bình thường bá tánh đối với rất nhiều tin tức lạc hậu, lập tức mới vừa phát sinh sự bọn họ chưa chắc có thể biết được. Nhưng đã từng quá vãng phát sinh quá huyết án, bọn họ chắc chắn có điều nghe thấy. Mặt chữ điền tới hứng thú hỏi, trước đây gì thời điểm, gì thời điểm? Lão đầu nhi sửng sốt sửng sốt, mới nói, liền trước đây. Mặt chữ điền từ eo sườn trong túi tiền sờ soạng sau một lúc lâu, tiếp theo sờ ra hai viên bạc khoa tử, người nghĩ kỹ nói, lão nhân kia nhi vừa thấy bạc, đầu tiên là trong mắt lộ ra tham lam, muốn duỗi tay đi sờ, lại không lớn dám, liền vội đến thẳng liếm môi, thành Nam Miếu phu tử nháo quỷ là gì thời điểm sự? Mặt chữ điền đem hai viên bạc hướng lão đầu nhi trước mặt đẩy một chút, hỏi hắn, lão đầu nhi vừa thấy hắn này động tác, tức khắc vui vô cùng, vội vàng đem hai viên bạc bắt được trong tay, gắt gao siết chặt, tiếp theo lại lộ ra hồ nghi chi sắc, khách quan, này chẳng lẽ là giả đi, thế đạo này gian nan, nào có người tùy tùy tiện tiện liền lấy ra bạc tán cho người khác. Hắn lại có chút sợ hãi, muốn đem tới tay bạc đưa còn trở về, rồi lại không bỏ được, đàn ông còn không đáng lấy giả bạc hống ngươi. Mặt chữ điền nhàn nhạt nói, lại không trở về lời nói, ta nhưng lấy ra liền không phải bạc. Nói xong, hắn đem xiêm y vén lên một đoạn, lộ ra phía dưới đừng ở đai lưng nội một phen đoàn diều tới, đoàn diều nhận khẩu ma đến sáng như tuyết. Cán búa thượng năm đầu, mặt trên dính ám màu nâu đồ vật, thoạt nhìn phá lệ thẩm người. Lão đầu nhi hít hà một hơi, này uy hiếp thêm lợi dụ tức khắc khiến cho lão đầu nhi thành thật lên. Ước chừng 3-4 tháng trước, nói là sau lại triều đình đi thu thập một chuyến, bên kia liền sạch sẽ, 3-4 tháng trước. Vào thành ba người trao đổi một ánh mắt, từ thời gian có lợi. Ước chừng là ở 10 tháng trước, Vạn An huyện chi huyện từng hướng triều đình thượng thân thiết hàm. Đề cập Vạn An huyện Trấn Ma Tư ngay lúc đó lệnh tư chủ sự Triệu Khải Minh trạng huống không tốt. Tưởng là ở lúc ấy, Triệu Khải Minh liền ở vào lệ quỷ sống lại ven, hắn là thuộc về con kế nghiệp cha. Ngự sử quỷ là phụ thân hắn năm đó từng ngự sử quá lệ quỷ. Có chút dâu ria, trước dư sau lấy quỷ đối Trấn Ma Tư tác dụng cũng không lớn. Lại suy xét Vạn An huyện năm gần đây quỷ họa Tần gia. Thả xuất hiện quỷ vụ, Trấn Ma Tư Châu quận chủ sự trải qua thương nghị lúc sau. Đăng báo đế kinh tổng bộ, cuối cùng quyết định từ bỏ cứu viện. Dựa theo châu phủ Đinh Đại Đồng phỏng đoán, lấy Triệu Khải Minh lực lượng, hắn nhiều nhất kiên trì 2 tháng liền sẽ lệ quỷ sống lại, lúc sau Vạn An huyện mất đi chi. Viện, trước tiên được đến tin tức người lần lượt đào tàu. Cuối cùng chặt đứt liên lạc, gian ngoài người không biết Triệu Khải Minh cụ thể là bao lâu xảy ra chuyện, nếu không phải sau lại. Trịnh Hà hội báo. Ngoại giới người đều cho rằng Vạn An huyện sớm hay muộn sẽ trở thành quỷ vực, đại gia lực chú ý cũng không có đặt ở Vạn An huyện thượng. Thẳng đến sau lại Trịnh Hà hồ sơ khiến cho Đinh Đại Đồng chú ý, trên thực tế về Trịnh Hà tấu. Châu quận đến nay vẫn có tranh luận, nếu không phải lần này sự ra đột nhiên. Quận phủ cũng không có khả năng phái người đi trước Vạn An huyện điều tra. Nghĩ đến đây. Kia mặt chữ điền nhịn xuống trong lòng tạp niệm, lại nhìn về phía lão đầu nhi, ý tứ là Trấn Ma Tư đem này cọc quỷ án giải quyết. Lão đầu nhi gật gật đầu, một bên thiếu niên có chút không tin. Nhưng hắn nghe mặt chữ điền hỏi chuyện, cũng không có há mồm, mặt chữ điền lại hỏi, kia sau lại có hay không lại phát sinh quá quỷ họa đâu. Lão đầu nhi liền nói, sau lại qua không lâu, thành Tây cũng đã chết những người này, cũng là quỷ hóa. Thiếu niên nghe đến đó, nhịn không được cắm câu miệng, tiếp theo lại nói thầm, này cũng quá thường xuyên, chắc là. Lão đầu nhi gật đầu, mặt chữ điền lại hỏi, kia sau lại này quỷ họa có hay không mở rộng? Lão đầu nhi có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ mở rộng đâu? Lúc ấy triều đình liền giải quyết lâu. Hắn một câu tức khắc đem ba người đều làm trầm mặc, dài. Giải quyết, tuy là mặt chữ điền thoạt nhìn pha trầm ổn, nghe được lời này cũng mất đi bình tĩnh, hắn sắc mặt khẽ biến. Nhìn kia vẫn che mặt đại hán liếc mắt một cái, đại hán biểu tình không thay đổi. Nhưng hai người chi gian quá quen thuộc, cho dù đại hán lông mày nồng đậm, hình cùng dã thú. Nhưng mặt chữ điền vẫn nhìn ra được đến chính mình vị này đại ca như là nhíu hạ mày. Triều đình như thế nào sẽ nhanh như vậy liền giải quyết hai cọc quỷ hóa? Hắn chần chờ hỏi, lão đầu nhi chỉ là lắc lắc đầu. Này không giải quyết, quăng người chết nhưng như thế nào chỉnh? Không ai có thể trả lời hắn câu này vấn đề, thiếu niên không tin. Nhanh như vậy giải quyết hai cọc quỷ án. Ta không tin. Dù sao mặt sau không chết người, lão đầu nhi liền nói, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ba người lại trầm mặc, người thường đối với quỷ án cũng không hiểu biết. Cũng không rõ ràng lắm làm quỷ án lưu trình, chỉ biết có quỷ lúc sau muốn đăng báo Trấn Ma Tư, đến nỗi Trấn Ma Tư như thế nào xử lý. Thậm chí chỗ không xử lý. Cuối cùng có thể hay không thuận lợi giải quyết này đó phiền toái. Bọn họ đều không rõ ràng lắm, địa phương lệnh tư chủ sự có thể lung tung viết tấu. Lừa gạt triều đình, lừa gạt thượng cấp, duy chỉ có một chút bọn họ giấu không được. Quỷ họa không có giải quyết, vẫn sẽ nguy hại một phương. Lúc này lão đầu nhi không rõ ràng lắm phá án lưu trình. Cũng không biết quỷ họa như thế nào giải quyết. Nhưng hắn nhắc tới này hai cọc án tử không có lại tiếp tục người chết kia không thể nghi ngờ này. Hai cọc án tử đều là giải quyết. Này, thiếu niên cũng nhất thời nghẹn lời, nhìn thoáng qua mặt chữ điền lại nhìn đại hán gõ hai cái bàn. Mặt chữ điền liền lấy lại bình tĩnh, hỏi lại, kia này trấn ma tư ở phương hướng nào, làm phiền ngươi sau đó chỉ cái lộ, các ngươi muốn đi trấn ma tư. Lão đầu nhi vừa nghe lời này liền thuận miệng hỏi một câu, chúng ta có cái người quen vào Vạn An huyện trấn ma tư, này một chuyến lại đây chính là muốn nhìn xem hắn. Mặt chữ điền cười nói, thì ra là thế. Lão đầu nhi trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc, tiến trấn ma tư chính là cái công việc béo bở, các ngươi có như vậy một cái người quen nhưng tính thật có phúc. Nói xong, hắn lại thuận miệng nói một chuyện, bất quá trấn ma tư người hôm nay có ở đây không phủ còn không nhất định đâu. Hắn nói lệnh thiếu niên sửng sốt, hỏi, lời này nói như thế nào? Hôm nay từ lão gia ra khai phủ, trong huyện có uy tín danh dự đều đi, trấn ma tư đại nhân cũng đi, nói là thỉnh quỷ xuất hiện vì từ gia thêm hỉ, lúc ấy thật nhiều người đều gặp được. Lão nhân này vui dạo dực nói, xong việc từ gia dọn mấy sọt tiền bố thí, ta lúc trước cũng đi, lãnh một văn thưởng, trở về đến đã muộn, cho nên bếp lò vừa mới nhiệt đâu. Thiếu niên biểu tình một chút lại ngây ngốc, thỉnh quỷ thêm hỉ. Hắn theo bản năng nhìn về phía mặt chữ điền, nhị ca, đây là ý gì? Ta sao nghe không hiểu? Quỷ còn có thể thêm hỉ? Nơi đó xuất hiện quỷ không đem người sợ tới mức run như cầy sấy. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi chạy trốn không đủ mau. Ngoặc kép, mặt chữ điền cũng kinh ngạc. Đối mặt thiếu niên hỏi chuyện, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ là bản năng lắc đầu, ta cũng không hiểu. Nhưng là các đại nhân nói là từ ra từ đây liền trăm quỷ không xâm. Lão đầu nhi nói tới đây, vỗ vỗ xiêm y thượng cho bụi, thật cẩn thận nói, ba vị đại gia lên tiếng xong rồi không có, ta phải đi nhóm lửa pha trà. Đại ca, mặt chữ điền nhìn về phía đại hán, đại hán ánh mắt chuyển hướng chỗ khác, mặt chữ điền trong lòng liền hiểu rõ, nói, đi thôi đi thôi, ở lão đầu nhi chuẩn bị rời đi trước. Hắn lại nói, đúng rồi, từ gia ở phương hướng nào? Sau đó làm phiền ngươi cho ta chỉ cái lộ, Đắc Lạc. Lão đầu nhi nhớ tới mới đến tay hai viên bạc, thống khoái gật gật đầu. Lúc sau lão đầu nhi nấu nước pha trà, lại nấu ba chén mì nước ngật đáp, trong đó thiếu niên cùng mặt chữ điền bưng lên chén mồm to ăn. Chỉ có kia đại hán cùng hai người bất đồng, hắn cũng không có đem khăn tay bóc, mà là đem khăn tay hướng mặt bộ phía trên đẩy đẩy, đem nóng bỏng canh chén đoan đến bên miệng. Kia mì nước vừa mới ra nồi, bên cạnh hai người lấy chiếc đũa mồm to ăn đều năng đến nhe răng nhếch miệng. Nhưng kia đại hán lại như là toàn không sợ năng, đem miệng một chương một chén lớn nước lèo ngật đáp liền một chút đều bị hắn hút vào trong miệng. Đại hán thần sắc bình tĩnh đem không chén đặt ở mặt bàn, phát ra đông tiếng vang. Bên cạnh thiếu niên cùng mặt chữ điền như là sớm đã thành thói quen hắn như vậy hành vi, vẫn lo chính mình ăn trong chén đồ vật, mà kia còn ở đào cháy lò lão đầu nhi trong lúc lơ đãng phiết đầu lại đây nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên mặt bàn không chén khi trinh lăng hảo một lát. Ba người ăn xong lúc sau lại thanh toán tiền, lão đầu nhi hôm nay thu tam cái bạc khoa tử, tâm hoa nộ phóng, đơn giản sinh ý cũng không làm, làm ba người chờ một lát cũng đem bếp lò một phong khiêng tiến phụ cận quen biết nhân gia chung thu sạp, mới tự mình lãnh này mấy người hướng từ gia đi. Mà ở này ba người hướng từ gia bước vào đồng thời, trấn ma tư cập huyện phủ nha môn nội, Bàng Chi huyện cùng Võ Thiếu Xuân cũng biết được Vạn An huyện có ba gã người xa lạ tiến vào tin tức. Hết chương.